Nguyên Thương nhìn lại, thấy Cố Nguyệt Mẫn đứng ở lương đình bên hồ, bạch y như tuyết, giống như tinh linh ban đêm, dung sắc tuyệt lệ, kiều mị không thể tả. PS: phía trên nói Túc Xa Hoàng hậu sinh 3 nam 1 nữ. Có 2 vị Túc Xa Hoàng hậu, nhưng gộp con chung mà nói làm dân chúng hiểu lầm, Thái tử và Ngũ hoàng tử là con của vị hoàng hậu đầu tiên. Túc Xa Linh Phượng, cách chương.